Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 186, chương 569, đều là người đáng thương a. Tử vong pháp sư bất đắc dĩ, chỉ có thể rút đao đánh tới. Ta tránh, ta lại tránh, ngươi đánh không đến ta, ôi đây chính là manh manh đưa cho ta quần. Áo ới, hỗn đàn, ngừng ngừng ngừng, ta nhận thua, đại ca đừng làm rộn chuyện gì cũng từ từ. Kỳ thực ta hôm nay là tới tìm ngươi làm nhảm tán gẫu. Khặc khặc, Kiệt Hoàng gia phiên dịch, không có gì tốt trò chuyện, lại không thể giết ngươi, chỉ có thể chịu chết ngươi. Ta liền có thể qua phục mệnh, gặp khô lâu không động thủ. Long Ngạo Thiên than nhẹ một tiếng, cái này chim không thèm ị địa phương trừ manh manh cũng là ngươi. Muốn tìm đến người nói chuyện đều không có. Khặc khặc, Kiệt Hoàng gia phiên dịch, ngươi chí ít còn có một nữ nhân bồi tiếp, ta còn bà nó không có cái gì a. Long Ngạo Thiên cũng cảm giác bộ xương này không phải tới giết chính mình, mà chính là muốn đem chính mình vây ở chỗ này. Sở dĩ cũng không phải như vậy sợ hãi, ngồi tại trên tảng đá, hai tay chống ở phía sau, ngước nhìn tinh không, nói cho ngươi một chuyện tốt, ta muốn làm ba ba. Long Ngạo Thiên nhẹ nói nói. Tử vong thích khách đứng ở bên cạnh không nói. Ai nha, ta hiện tại cũng còn không nghĩ rõ ràng hài tử kêu cái gì đâu. Manh manh muốn tên quá nương pháo, ta cảm thấy phải gọi bá khí một điểm. Khô lâu, wow, ngươi cảm thấy kêu cái gì so sánh bá khí? Đúng, ngươi đều không biết nói chuyện, lại nói ta chí ít còn có manh manh bồi tiếp, ngươi cũng không ai bồi, sao ta còn đáng thương? Hôm nay cũng là đầu năm mùng một, nếu không qua nhà ta ăn một chút gì còn có đùi gà đâu. Như thế nào, nghe sau lưng không có động tĩnh. Long Ngạo Thiên đầu xem xét, đâu còn có tử vong thích khách bóng dáng a. Thâm thở dài, Long Ngạo Thiên thuận đường đi tới. Cách đó không xa, tử vong thích khách nhìn lấy Long Ngạo Thiên bóng lưng, chậm rãi ngồi xuống, tựa ở trên đại thụ, ngước nhìn vô biên tinh không. Lúc nào là kích cỡ a, thật hoài niệm trước kia thời gian a. Đến túp lều nhỏ bên trong, Long Ngạo Thiên lắc đầu. Ngạo Thiên, sát thủ kia không tới sao? Manh manh lên tiếng hỏi. Khả năng cảm giác không có ý tứ đi. Manh manh gật gật đầu. Hắn cũng quá đáng thương, thủ ngươi hơn nửa năm, một người cô đơn, liền nói chuyện người đều không có. Đúng vậy a, tính toán, đừng đề cập hắn, chúng ta ngủ đi. Long Ngạo Thiên tâm cảnh xác thực cải biến không ít, không có trước kia loại táo bạo, trở nên cước đạp thực địa. Loại kia tam thê tứ thiếp ý nghĩ theo hài tử sinh ra đã không có. Hiện tại sinh hoạt mới là thật sự rõ ràng. Nếu như Tiêu Dật có thể có Long Ngạo Thiên ý nghĩ, cũng không trở thành sẽ chết đến thảm như vậy. Cái này Long Ngạo Thiên mới là cuộc sống người thắng lớn a. Vợ con nhiệt kháng đầu, bên ngoài còn có cái tử vong pháp sư khi bồi luyện. Bất quá muốn xuất sơn, này phải đánh bại tử vong pháp sư mới được. Bất quá có thể đánh bại tử vong pháp sư, cái này Long Ngạo Thiên đã rất nhiều bước. Mà tại thần minh giới thiên phủ trong đế đô, hai cái ăn mặc phổ thông nam nhân đi tại âm u đầy tử khí trên đường phố. Có chút cửa tiệm còn mở, nhưng cho bụi đã che kín. Mấy tháng trước nơi này vẫn là phồn hoa đường đi, bây giờ lại biến thành dạng này. Từ tổng quản, người nói người này đều đi đâu? Cùng ở bên cạnh là một cái hình thể trung đẳng nam nhân, tên là Vương Hoành, đi ở phía trước thì là Linh Đô đại nội tổng quản. Từ thân yên lặng đánh giá, sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng. Trận chiến đấu này hẳn là phát sinh ở ngoài thành, nhưng mà ngoài thành địa hình đã hoàn toàn thay đổi. Đây cũng là một cái rất lợi hại cường đại chí tôn. Gặp tổng quản không nói chuyện, Vương Hoành nói lần nữa. Những người này cho dù chết cũng phải lưu lại vết máu a. Tổng quản ngươi xem một chút, liền cả trà này bát còn bày biện. chẳng lẽ đều bốc hơi không thành? Kỳ thực hai người đã đi tới Thiên phủ mấy ngày, vẫn luôn đang thu thập chứng cứ, nhưng là không thu hoạch được gì. Tựa hồ sở hữu chứng cứ đều bị tiêu trừ. Lần này nếu như không có chứng cứ mang đến, chỉ sợ không tốt hướng Linh Hoàng giao nộp. Tử thân than nhẹ một tiếng, lần này Linh Hoàng tử mệnh lệnh, nhất định phải kém rõ ràng nguyên do chuyện. Nếu có cái người trong cuộc liền tốt, đám người này thật sự là một cái đều không buông tha. Sát nhân diệt khẩu a. Vương Hoành không đành lòng, cái này đế đô nói ít cũng có mấy triệu nhân khẩu đi. Đây cũng quá ngoan độc, xác thực ác độc cùng cực. Tử thân gật gật đầu, không bình thường tán đồng. Đúng, từ tổng quản, mấy ngày nay ta cũng phát hiện một chỗ rất quái sự tình. Sự tình gì? Từ tổng quản mời đi theo. Ta, hai người bay về phía chân trời, hướng phía ngoài thành chạy đi. Từ tổng quản, ngươi xem một chút đạo này theo trời một bên tới hỏa thiêu dấu vết. Vương Hoành chỉ nơi xa nói ra, đây không phải thảo luận qua sao đưa tới liệt hỏa minh long. Từ thân nghi hoặc một tiếng, Vương Hoành trầm giọng nói ra, không sai, đúng là liệt hỏa minh long. Nhưng từ tổng quản ngươi nhìn lấy dấu vết, đến chỉ sợ không phải một đầu a. Không phải một đầu, ngươi có chứng cứ gì? Từ tổng quản ngươi nhìn này phía dưới. Tuy nhiên vết rách rất nhiều, nhưng ngài nhìn kỹ này vết chảo. Từ thân ánh mắt ngưng tụ, cùng Vương Hoành bay xuống qua. Cái này, từ thân nhíu chặt lông mày, rất là không hiểu a. Vương Hoành trầm thấp nói ra, từ tổng quản, ta cũng rất lợi hại nghi hoặc. Cái này liệt hỏa minh long đứng thẳng tư thế thực sự quá kỳ quái. Từ chảo ấn góc độ đến xem, còn có số lượng, hết thảy 3 con, nhưng chúng nó tựa như là vây tại một chỗ. Từ thân bổ sung một tiếng, Vương Hoành gật gật đầu. Như vậy vấn đề đến, 3 con liệt hỏa minh long tại sao phải vây tại một chỗ? Từ tổng quản, cái này liệt hỏa minh long lai lịch không nhỏ, thuộc về hồng hoang cự thú, chí tôn đều cầm không có cách, huống chi là loại địa phương nhỏ này thần minh. Chỉ là kỳ quái là cái này liệt hỏa minh long tựa hồ chỉ là đứng ở chỗ này, cũng không có tham gia chiến đấu a. Vương Hoành rất là buồn rầu, mấy ngày nay suy nghĩ nát óc đều nghĩ không ra một đến tột cùng. Có thể khống chế 3 con liệt hỏa minh long người nhất định phi thường cường đại. Về phần tại sao liệt hỏa minh long không có tham chiến, hẳn là chỉ là gọi tới trấn nhiếp. Vì cái gì vây tại một chỗ, cái này thật không biết vì cái gì. Từ thân lắc đầu, vấn đề này rất khó khăn nghĩ. Từ tổng quản, vị này chí tôn chỉ sợ là phi thường cường đại. Chúng ta hẳn là lập tức qua bẩm báo linh đế. Ngàn vạn không thể chọc, 3 con liệt hỏa minh long hoàn toàn có thể đem toàn bộ linh đô phá hủy a. Trừ phi đến hơn 10 cái chí tôn cùng một chỗ áp chế. Từ thân nghe xong lâm vào trong trầm tư, hiện tại qua chỉ có thể nói cho linh đế, vị này chí tôn rất cường đại, liền liệt hỏa minh long đều có thể gọi tới, nhưng đến tột cùng vị chí tôn kia có cường đại như vậy lực lượng đâu? Giọt một tiếng bỗng nhiên vang lên, từ thân xuất ra ngọc giản nhìn xem, nhất thời mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, thậm chí còn lộ ra hoảng sợ. Từ tổng quản, chuyện gì phát sinh sao? Vương Hoành nhìn thấy tổng quản cái dạng này, khẳng định là biết ra đại sự. Từ thân thu hồi ngọc giản, trầm giọng nói ra, pháp liên chí tôn bị giết, hắn vô hư địa cũng bị một mồi lửa cho đốt. Mà lại là Vẫn Nhật Thiên Hỏa. Vẫn Nhật Thiên Hỏa đây không phải là Nguyên Dương Chí Tôn tuyệt chiêu sao? Vương Hoành cũng là cho kinh ngạc đến ngây người. Nguyên Dương Chí Tôn giết pháp liên chí tôn trời à? Cái này sao có thể? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?